Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, lão đại làm việc rất sạch sẽ. Công Tôn Thành ba người đều là người thông minh, lại nơi nào không hiểu Kim Phi Dương có hảo ý, cùng với Kim Nguyên Nghị để cho bọn họ ở lại Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ ý tứ. Không khỏi đại hỉ. Vội vàng hướng Kim Nguyên Nghị cúi rạp người nói, cái kia liền quấy nhiễu Kim tiền bối. Ha ha, các người đều là tung bay tốt anh chị em, sau đó đều là người một nhà, có cái gì quấy rầy hay không? Kim Nguyên Nghị cười vang nói, ha ha, vậy các người liền ở lại chỗ này, ta đi trước, không cần đưa. Cát Đông Húc tự nhiên cũng rõ ràng Kim Nguyên Nghị nói bên trong tâm ý. Trong lòng cũng thật là vui mừng, cười hướng bọn hắn phất tay một cái, liền cũng không quay đầu lại rời đi Kim Kiếm Phong. Các người vị lão đại này cũng thật là một vị kỳ nhân a. Này cũng là cơ duyên của các ngươi, cũng là của ta cơ duyên. Cát Đông Húc đi rồi, Kim Nguyên Nghị nhớ tới trong bao chữ vật có thêm 40 đóa kim ô huyết hoa, liền không nhịn được trở nên kích động. Đó là bất quá phụ thân, Cát lão đại sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền đi a. Còn ngươi nữa lão gần nhất nhất định phải điệu thấp a. Quảng sư bá bên kia kim ô huyết hoa, ngươi tốt nhất vẫn là chờ chúng ta đều bước lên kim đan đại đạo, phục dụng kim ô huyết hoa sau đó mới nói. Gặp phụ thân một mặt khó che vẻ kích động, Kim Phi Dương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Một mặt nghiêm túc nói, há, tại sao nói như vậy? Kim Nguyên Nghị tự nhiên biết con trai của chính mình, ương ngạnh lộ liễu, đạo đức. Thầy hắn phá thiên hoang nói ra muốn chính mình điệu thấp. Vừa nặng lược thuật trọng điểm chờ bọn hắn bước lên kim đan đại đạo phía sau mới điểm quảng thiên. Hoa kim ô huyết hoa, vẻ mặt còn làm đến nghiêm túc, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Trên mặt mang theo một tia nghi hoặc hỏi, tuy rằng biết rõ nói ở Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ đây tuyệt đối là an toàn, cũng sẽ không có người ngoài. Kim Phi Dương vẫn là theo bản năng mà hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Sau đó hạ thấp giọng đem nhóm người mình ở kim ô huyết địa bên trong giết rất nhiều người sự tình nói một lần, tuy là Kim Nguyên Nghị bây giờ là cao quý kim đan lão tổ, đời này cũng không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Nghe xong Kim Phi Dương phía sau cũng là đầy đầu mồ hôi lạnh, nhìn nhi tử còn có Công Tôn Thành ba người hai mắt đăm đăm. Cái khác động thiên, đáy biển hải tộc không đề, chỉ cần ba đại tông môn, Huyết Ma Tông hai vị bí truyền đệ tử, tính cả Quỷ Vụ Chiến Khư đúng là ba vị bí truyền đệ tử. Còn có mấy chục vị cùng bọn họ tổ chức thành đoàn thể trưởng lão cùng tu sĩ. Thiên Kiếm Môn cũng là hai vị bí truyền đệ tử. Hơn 10 vị cùng bọn họ tổ chức thành đoàn thể trưởng lão cùng tu sĩ. Linh Hà Môn càng là khuếch đại. Ngoại trừ hai vị bí truyền đệ tử. Hơn 10 vị cùng bọn họ tổ chức thành đoàn thể trưởng lão cùng tu sĩ. Thậm chí ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng chết ở Cát Đông Húc bọn họ tay bên trong. Có thể nói, này một lần, ba đại tông môn tiến nhập kim ô cấm địa đoàn đội, cơ hồ bị Cát Đông Húc bọn họ diệt sát hơn một nửa. Hơn nữa mỗi cái đoàn đội đều là toàn quân bị diệt. Không còn một mống, chuyện này, Kim Nguyên Nghị không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái kia giấu ở trong túi đựng đồ 40 đóa kim ô huyết hoa tựa hồ đột nhiên trở nên hết sức phỏng tay, tin tức này nếu như truyền đi nửa điểm, đừng nói bọn họ Kim Nguyên Nghị phụ tử cũng bị tức giận ba đại tông môn kim đan lão tổ cho xé thành mảnh nhỏ, e sợ Kim Kiếm Môn đều phải nghênh đón lớn tai nạn. Đó cũng đều là ba đại tông môn tinh anh, trụ cột vững vàng cấp nhân vật a. Trên người bọn họ, ba đại tông môn không biết đầu nhập vào bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên. Kết quả này một lần tiến vào Kim Ô cấm địa bị Cát Đông Húc đám người bọn họ giết hơn phân nửa. Này còn cao đến đâu? Đặc biệt là cái kia Hoa Phong Hoa. Đây chính là Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão A. Thậm chí một khi bước vào Kim Đan Đại Đạo, vẫn là Linh Hà Môn bên trong có hy vọng nhất luyện chế ra lục phẩm Linh Đan nhân vật. Một khi Hoa Phong Hoa có thể luyện chế ra lục phẩm Linh Đan, cái kia Linh Hà Môn rất có thể là có thể mượn nàng một lần vượt qua cái khác hai đại tông môn. Kết quả lại bị Cát Đông Húc một cước đạp chết. Yên tâm đi, lão đại làm việc rất sạch sẽ. Hơn nữa bốn phía đều quan sát qua, tuyệt đối không thể có người biết. Thấy hắn đường đường Kim Đan lão tổ phụ thân bị chính mình mấy câu nói dọa cho đầu đầy mồ hôi, Kim Phi Dương lần thứ hai không nhịn được mắt trợn trắng. Trong lòng đúng là cảm giác tự hào. Cũng là, ai có thể giống bọn họ như thế nghiêu, có thể đem Kim Đan lão tổ đều dọa cho thẳng đổ mồ hôi lạnh đây. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiếp đó, bốn người các ngươi tất cả đều được cho ta ở tại Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Tĩnh tâm tìm hiểu. Chờ ta bế quan đi ra phía sau mới cho phép ly khai Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Kim Nguyên Nghị cũng không có bởi vì Kim Phi Dương lời nói này liền buông lỏng cảnh giác, mà là ở liên tục gật đầu phía sau, đột nhiên nghiêm mặt, trầm giọng nói, không phải chứ, Kim Phi Dương tính cách không thích gò bó, nghe vậy không khỏi lập tức kêu lên, chuyện này không có thương lượng. Ba người các ngươi cũng là như thế. Ở ta trước khi bế quan, ta sẽ trước tiên cho các ngươi truyền thụ một ít tu đạo tâm đắc. Như vậy các ngươi cũng tốt nhân lúc ta bế quan khoảng thời gian này cố gắng tìm hiểu lĩnh hội. Kim Nguyên Nghị trừng Kim Phi Dương một chút, sau đó chuyển hướng Công Tôn Thành ba người trầm giọng nói. Vãn bối bái tạ Kim tiền bối thụ đạo tri ân. Công Tôn Thành ba người nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội vã quỳ xuống đất bái tạ. Hoát Lâm Động Thiên, chỉ có ba đại tông môn cùng nhất lưu môn phái có Kim Đan lão tổ tọa trấn. Này cũng mang ý nghĩa, chỉ có ba đại tông môn cùng nhất lưu môn phái môn nhân đệ tử mới có cơ hội lấy được Kim Đan lão tổ tự thân dạy dỗ. Trên thực tế, coi như ba đại tông môn cùng nhất lưu môn phái, kỳ thực cũng chỉ có số rất ít môn nhân đệ tử có thể được Kim Đan lão tổ tự thân dạy dỗ. Cho tới giống Ngọc Đỉnh Tông, Hỏa Phượng Cung nơi này môn phái, vậy căn bản là đừng có mơ. Bọn họ muốn bước vào Kim Đan đại đạo chỉ có thể tự tìm tòi chính mình lĩnh ngộ, vì lẽ đó đối với Công Tôn Thành ba người mà nói, Kim Nguyên Nghị chịu tự mình tự thân dạy dỗ, đó là bọn họ cơ duyên lớn. Đứng lên đi, hy vọng các ngươi sau đó có thể cùng Kim Phi Dương tiếp tục duy trì bây giờ huynh đệ tình bạn. Kim Nguyên Nghị thản nhiên nhận ba người lễ bái, nghiêm nghị nói, chúng ta nhất định sẽ. Công Tôn Thành ba người một mặt kiên định nói, tốt lắm, hiện tại bắt đầu ta liền truyền cho các ngươi một ít Kim Đan đại đạo tâm đắc đi. Kim Nguyên Nghị gật gật đầu, sau đó liền đem chính mình một ít tu đạo tâm đắc truyền cho ba người. Đương nhiên những này tu đạo tâm đắc cũng không liên quan đến Kim Kiếm Môn tông môn bí truyền. Công Tôn Thành ba người vốn liền dùng qua Kim Đan đạo văn quả, đã nhòm ngó một tia Kim Đan đại đạo huyền bí, bây giờ lại được Kim Nguyên Nghị chỉ điểm, rất lo xa bên trong đầu nghi hoặc liền rộng rãi sáng sủa. Kim Nguyên Nghị tự thân dạy dỗ mấy ngày sau, liền một mình bế quan đi tới. Kim Phi Dương tuy rằng bình thường sẽ cùng phụ thân hắn đấu võ mồm, nhưng phụ thân hắn thật muốn ra lệnh, cũng không dám làm trái. Kim Nguyên Nghị bế quan phía sau, hắn cùng Công Tôn Thành bốn người cũng đều rối rít bế quan tìm hiểu Kim Đan đại đạo. Còn có thao luyện thần niệm trong Kim Ô cấm địa. Cát Đông Húc nhưng là nói với bọn họ thần niệm tầm quan trọng. Cùng với thao luyện thần niệm một ít pháp môn, bọn họ đối với Cát Đông Húc tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Làm Kim Nguyên Nghị đám người dồn dập bế quan thời gian, ba đại tông môn một ít thái thượng trưởng giáo trong phủ không ngừng truyền đến một ít kim đan lão tổ tiếng gầm gừ tức giận. Tại sao lại như vậy? Người đâu? Dĩ nhiên một cái cũng chưa trở lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.